Chương 983, Hoàn Ngược. Bá trên lôi đài đầy trời mấy ngàn đạo kiếm thuật, tại Chu Nở Dê nhân không thể tin ánh mắt bên trong, lại lần nữa hướng về Công Tôn Thiên Tuyệt chém giết mà đi. Vừa mới tìm kiếm được cơ hội, muốn phản kích Công Tôn Thiên Tuyệt, vội vàng lại là ngưng tụ linh lực, chuẩn bị ngăn cản. Cái này mấy ngàn đạo kiếm thuật, mặc dù lộn xộn, thế nhưng là bây giờ đã là theo Sở Phong Miên vận dụng, biến càng quen bắt đầu luyện. Đã là cùng lúc mới đầu so sánh, hoàn toàn khác biệt, liền xem như nếu như hắn không ngăn cản, ngạnh kháng cũng là thua không nghi ngờ. Dầm dầm dầm Công Tôn Thiên Tuyệt ngưng tụ lưỡi đao, lại lần nữa ngăn cản, lần này trên mặt hắn, đều là lộ ra mấy chia ăn lực thần sắc. Hiển nhiên là hắn linh lực, đều có chút bắt đầu chống đỡ hết nổi bắt đầu. Ngăn cản kiếm thuật, mặc dù hắn tiêu hao linh lực cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi Sở Phong Miên vẫn chưa ngừng nghỉ qua, đang không ngừng đánh ra kiếm thuật oanh kích. Công Tôn Thiên Tuyệt cũng là một mư cờ ta y vận dụng linh lực ngăn cản, đà cờ bị hệ tờ la cái này mấy ngàn đạo kiếm thuật, hắn muốn chống đỡ đỡ được, đều muốn hao phí cực đại lực khí. Cái này Sở Phong Miên linh lực, làm sao hội hùng hậu đến tình trạng như thế kiếm chẳng tiên, hoang vô bọn người, lúc đầu nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong khinh thường, cười nhạo, hiện tại toàn bộ đều là biến mất. Thay vào đó, thì là vô cùng ngưng tụ thần sắc. Xác thực, Sở Phong Miên đấu pháp, có thể nói là cực kỳ điên cuồng, lộn xộn. Nhưng La Vờ Y cũng không phải là không có uy lực, hùng hậu như vậy linh lực, xác thực là có thể từ đầu một mực áp chế đến chết, lệnh Công Tôn Thiên Tuyệt không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Liền xem như Công Tôn Thiên Tuyệt thực lực mạnh hơn, hắn vậy không có cách nào chủ động xuất thủ phản kích, chỉ có thể là một mực bị tiêu hao linh lực. Chỉ là loại thủ đoạn này, chỉ có đối đãi kẻ yếu, đùa bỡn kẻ yếu thời điểm, mới sẽ vận dụng. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là thần vũ chi cảnh Sở Phong Miên, linh lực hùng hậu thậm chí vượt qua hoàng giả vô số lần. Tiểu tử này thật tà môn. Hoàng vô nhết miệng đường. Sở Phong Miên trên lôi đài, Chu Nở Dê nhân nhìn rõ ràng, có thể nói là không có dừng lại qua một lần, chớ nói chi là luyện hóa linh dược, tơ y khôi phục linh lực. Có thể nói liền là hắn linh lực, hùng hậu đến một loại Chu Nở Dê nhân không cách nào tưởng tượng tình trạng. Bất quá ở đây Chu Nở Dê nhân, nhưng đều là cựu vực thiên tài, tại biết Sở Phong Miên bí mật này về sau, trong lòng đã đều là nghị kỹ đối sách. Đối phó Sở Phong Miên, không thể kéo dài, chiến quyết. Nếu là ngay từ đầu Công Tôn Thiên Tuyệt liền là không để ý Sở Phong Miên, trực tiếp xuất thủ tơ y oanh kích Sở Phong Miên lời nói, vẫn là có thể làm đến. Lúc kia Công Tôn Thiên Tuyệt còn có toàn lực, trạng thái hoàn mỹ, liền xem như ngạnh kháng mấy đạo kiếm thuật, vậy không thành vấn đề. Mà cho tới bây giờ, Công Tôn Thiên Tuyệt linh lực đã là bị tiêu hao hơn phân nửa, hắn liền ngay cả cưỡng ép phản công cơ hội cũng không có. Chỉ có thể là bị động phòng thủ. Hiện tại Công Tôn Thiên Tuyệt duy nhất cơ hội, chính là chờ đợi Sở Phong Miên linh lực thâm hụt một khắc, lại lần nữa phản sát. Bất quá Sở Phong Miên, hiển nhiên không xe cho Sở Phong Miên dạng này cơ hội. Trong võ đài, oanh minh tiếng nổ mạnh dần dần biến mất. Tại ngăn cản cái này mấy ngàn đạo kiếm thuật về sau, Công Tôn Thiên Tuyệt sắc mặt đã là không có trước đó như vậy đắc ý, hắn linh lực đều đã là thâm hụt hơn phân nửa, đả cờ bị hệ tờ la bị một mực đè lên đánh, quả thực là để Công Tôn Thiên Tuyệt đều là phẫn nộ tới cực điểm. Khi mấy ngàn đạo kiếm thuật bị chống đỡ đỡ được một khắc, Công Tôn Thiên Tuyệt cơ hồ là không do dự, một bước tiến lên, chuẩn bị phản kích. Thế nhưng là hắn vừa mới ngẩng đầu, từ trên bầu trời, lại là mấy ngàn đạo kiếm thuật, lại lần nữa là hoành kích xuống dưới. Tiếp tục. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm nhẹ nhõm hơi cười. Khi nhìn đến mấy ngàn đạo kiếm thuật bị ngăn cản được về sau, hắn lại lần nữa vận dụng linh kiếm, đánh ra mấy ngàn đạo kiếm thuật, lại lần nữa hướng về phía Công Tôn Thiên Tuyệt oanh kích tới. Chơi ạ, còn có cái này Sở Phong Miên linh lực, là vô cùng vô tận sao? Nhìn xem một màn này, ở đây võ giả đều là toàn bộ ngốc trệ, từng cái ánh mắt bên trong, đều là vô cùng sợ hãi. Loại này linh lực tiêu hao, liền xem như để một vị vô thượng lao tổ đến, hiện tại vậy đê ưu hội tiêu hao hết ai, nhưng xem ra, Sở Phong Miên vẫn là thành thạo điêu luyện, thậm chí là cố ý chờ đợi Công Tôn Thiên Tuyệt ngăn cản xong, mới lại lần nữa đánh ra kiếm thuật. Làm sao có thể Công Tôn Thiên Tuyệt ngẩng đầu, nhìn thấy cái này mấy ngàn đạo kiếm thuật, lại lần nữa rơi xuống thời điểm, hắn thậm chí đê ưu cho là mình xuất hiện ảo giác. Dạng này linh lực tiêu hao, liền xem như 10 cái Công Tôn Thiên Tuyệt linh lực cộng lại, đều sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng bây giờ Sở Phong miên thế mà còn có linh lực, tựa như là có vô hạn linh lực như thế. Mặc dù thật có lấy võ giả linh lực, muốn so lên người bình thường hùng hậu, nhưng là không thể nào khoa trương đến loại tình trạng này mới đúng. Hắn một mực ngăn cản Sở Phong miên kiếm thuật, đều là muốn linh lực hao tổn rỗng, mà Sở Phong miên thế mà còn cùng người không việc gì như thế. Thế nhưng là không đợi hắn muốn nhiều như vậy, đầy trời kiếm thuật, đã là lại lần nữa rơi xuống, hắn chỉ có thể là bản năng ngưng tụ linh lực, thơ y tiến hành phòng thủ. Thiên tuyệt chi lực, tại công tôn thiên tuyệt trước mặt, biến thành một tầng bình chướng, gắt gao ngăn cản cái này mấy ngàn đạo kiếm thuật oanh kích. Dầm dầm dầm kéo dài đến một phút đồng hồ thời gian, tại cái này công tôn thiên tuyệt trước mặt bình chướng xuất hiện vết rách, gần như là sắp vỡ vụn thời khắc, mấy ngàn đạo kiếm thuật, lúc này mới dần dần ngừng lại. Chặn lại. Cái này đu chặn lại. Nhìn xem công tôn thiên tuyệt lần nữa ngăn cản được, Chu Nở Dê nhân đều là vô cùng sợ hãi thán phục. Mặc kệ hiện tại công tôn thiên tuyệt là tại chật vật, hắn vậy vẫn là chặn lại đáng sợ như thế kiếm thuật. Mà lúc này đây, mặt khác vô số ánh mắt, đều nhìn về Sở Phong Miên. Nhìn thấy Sở Phong Miên, lại lần nữa vô tình giơ lên linh kiếm. Lại là mấy ngàn đạo kiếm thuật, từ Sở Phong Miên trong tay linh kiếm bên trên, ngưng tụ đánh ra. Mấy ngàn đạo kiếm thuật, lại lần nữa rơi xuống, công tôn thiên tuyệt trước mặt bình chướng, đều là bị trực tiếp đánh nát, sau đó hắn thân thể, cơ hồ là đã không có bất luận cái gì linh lực. Bị cái này mấy ngàn đạo kiếm thuật chỗ xuyên qua, tại chỗ vẫn lạc. Thiên tuyệt sư huynh Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, đều cao giọng hổ mã bắt đầu. Cổ Nguyệt Hạp Cốc tịch đệ tử, thiên tuyệt thần thể công tôn thiên tuyệt, cứ như vậy vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Với lại, vẫn là bị Sở Phong Miên đè lên đánh, một mực là đánh tới công tôn thiên tuyệt, linh lực hao hết. Kết quả này, tuyệt đối không có bất cứ người nào nghĩ tới. Liền xem như một số võ giả, nghĩ đến Sở Phong Miên khả năng sẽ thắng, lại không nghĩ tới Sở Phong Miên thắng lại là như thế nhẹ nhõm. Sở Phong Miên liền là lăng không đứng trên lôi đài, không ngừng đánh ra kiếm thuật, để công tôn thiên tuyệt ngăn cản, một mực là đợi đến công tôn thiên tuyệt ngăn cản không nổi. Loại này nhẹ nhõm, quả thực là so với lúc ấy ma đế oanh sát võ hồng thiên thời điểm, đều không chút thua kém. Sở Phong Miên, ta Cổ Nguyệt Hạp Cốc, nhất định giết ngươi Cổ Nguyệt Hạp Cốc một vị vô thượng lao tổ, nhìn xem Sở Phong Miên, phẫn giận dữ hét. Có đúng không Cổ Nguyệt Hạp Cốc, sớm muộn ta cũng sẽ bị săn bằng. Sở Phong Miên khinh thường cười lạnh nói, sau đó vung tay lên, cái này công tôn thiên tuyệt tinh huyết, chính là bị Sở Phong Miên thôn phệ, dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.